Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 264, vẫn là ở trường tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264, anh đừng có làm loạn. Với lý do từ chối của Phùng Tiếu Tiếu, Triệu Dật gật đầu. Đây đúng là một biện pháp hay. Dù sao ban tổ chức đương nhiên hy vọng có nhiều điểm nổi bật trong buổi lễ trọng đại này. Nếu như một người mới trong giới ca hát có thể nổi lên, bọn họ chắc chắn không từ chối cơ hội tuyên truyền như thế này. Buổi lễ thường niên trọng đại này bắt đầu lúc nào vậy? Phùng Tiếu Tiếu giải thích. Đã bắt đầu rồi, bây giờ đang phân chia khu vực thi đấu. Nhờ vào sự kiện ngôi sao lấp lánh cùng với việc anh bốc thăm trúng thưởng trên livestream đã thu hút rất nhiều người. Em vào vòng trong chắc chắn không thành vấn đề gì. Có thể đến trận chung kết thì điểm số có thể đạt 1,22 triệu. Em đang suy nghĩ, có lẽ bây giờ nếu dựa vào sự may mắn của mình thì có thể lọt vào top 10. Nếu không cũng không sao. Không ảnh hưởng gì đến tư cách tham gia buổi lễ thường niên, Triệu Dật suy nghĩ một chút, cũng không dám cho Phùng Tiếu Tiếu bất cứ lời hứa nào. Đến lúc đó để xem hệ thống có ra sức giúp đỡ hay không, có hệ thống giúp đỡ thì chuyện này sẽ nhanh chóng hoàn thành, công ty game sao, cũng chỉ có thể bị đánh bại mà thôi. Nếu như hệ thống không có động tĩnh gì, dùng hơn 20 triệu để đổi lại một cái top 1 thì chưa chắc là có lời. Nhưng mà nghĩ lại thì việc giúp Phùng Tiếu Tiếu giành được cơ hội biểu diễn cũng tốt. Hơn 20 triệu này dùng để tô thêm giá trị cho cô ấy thì không phải càng có giá trị hơn sao? Triệu Dật nói. Cái anh muốn nói là thời gian tổ chức bữa tiệc thường niên, Phùng Tiếu Tiếu. Ồ, một tiếng, đáp. Bình thường là sau Tết Nguyên Đán, có lẽ là ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Hàng năm cũng thường tổ chức vào thời điểm này, còn về nơi tổ chức thường là tại thành phố Vũ Hán. Vũ Hán, Triệu Dật hơi ngạc nhiên, chẳng phải hắn có một người bạn tên Phạm Hưng đang ở Đại học Vũ Hán sao? Được. Lúc đó anh sẽ trực tiếp đến xem em biểu diễn. Phùng Tiếu Tiếu sững sờ, trên mặt chợt hiện lên vẻ mừng rỡ. Anh muốn đến đó sao? Triệu Dật đưa tay vuốt tóc cô. Đó là khoảnh khắc em tỏa sáng và bắt đầu nổi tiếng hơn. Sao anh có thể không tận mắt chứng kiến chứ? Phùng Tiếu Tiếu lập tức lấy lại tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi. Cô đáp. Em nhất định sẽ thể hiện thật tốt, biểu diễn hết mình, được. Trước tiên em cứ cố gắng hết sức để giữ vững quyền vào trận chung kết này. Nếu như có thể vào top 10 cùng với việc giành giải nhất trong sự kiện ngôi sao lấp lánh thì cơ hội lên sân khấu biểu diễn không phải càng lớn hơn sao? Phùng Tiếu Tiếu gật đầu. Đúng vậy, bỗng nhiên cô có chút không yên lòng, căn dặn một câu. Anh đừng làm gì hết đấy, thật sự không đáng. Đương nhiên Triệu Dật biết cô ấy sợ hắn dùng tiền giúp cô leo lên top 1, hắn cười nói. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm loạn. Nếu như anh nhất định phải tiêu số tiền này thì chắc chắn anh có lý do khác, ví dụ như tiền chi cho phát trực tiếp. Về lâu dài, tiền này giống như đầu tư, tuyệt đối sẽ không bị thua thiệt. Cho nên em cũng không cần quá để ý chuyện này, Phùng Tiếu Tiếu khẽ nói. Em sẽ tức giận nếu anh cứ tiêu nhiều tiền cho em như vậy. Triệu Dật cười nói. Được rồi, nhưng mà em cũng có sức hút của chính mình. Em nhìn bây giờ xem, mặc dù anh không làm hoạt động rút thưởng nữa nhưng thường ngày em livestream chẳng phải có rất nhiều người xem hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không giống như những streamer diêm dúa kia sử dụng chiêu trò, nhưng vẫn có nhiều người xem như vậy. Điều này có nghĩa là em cũng có sức hút, cho nên đừng có thiếu tự tin như vậy. Phùng Tiếu Tiếu cắn môi, cố gắng gật đầu. Em sẽ cố gắng. Ngày thứ năm, Triệu Dật đưa Phùng Tiếu Tiếu đi dạo phố, mua sắm đồ dùng hàng ngày. Thứ sáu bọn họ chính thức dọn nhà, chuyển sang nhà mới. Cả lầu trên và lầu dưới có tổng cộng 4 phòng ngủ. Trong đó có một phòng trà, một phòng khách lớn có cả ban công khá rộng. Có thể nói nơi này vô cùng rộng rãi. Phòng ngủ phụ sát bên phòng ngủ chính có thể cải tạo lại. Đầu tiên là bỏ đi giường rồi mua thêm bàn và đủ loại thiết bị phục vụ livestream. Như vậy là đã có phòng livestream rồi. Bình thường em có thể ở phòng này để livestream. Tâm trạng của Phùng Tiếu Tiếu vô cùng tốt, giống như một chú chim nhỏ vui vẻ. Khi ở trên livestream, em có thể nói là đã thuê một căn nhà trọ khác để thay đổi hoàn cảnh là được. Thông tin cá nhân riêng tư của em nên chú ý giữ gìn cẩn thận một chút, nếu không sau này sẽ có nhiều rắc rối. Phùng Tiếu Tiếu ghi nhớ lời nói của Triệu Dật. Tuy cô lớn hơn Triệu Dật một tuổi, nhưng mà ở trước mặt hắn thì cô giống như một cô bé chưa trải sự đời. Ăn chưa xong Triệu Dật lập tức rời đi. hắn cũng không thể thực sự ở lại đây sống chung với Phùng Tiếu Tiếu cả ngày được, vẫn là ở trường tốt hơn. Triệu Dật trở lại trường học. Buổi tối bốn anh em trong phòng ký túc xá cùng nhau ra con đường phía sau trường, ăn uống vui vẻ một trận. Mấy ngày nay cậu lại rong chơi ở đâu vậy hả? Bây giờ cậu giống như rồng thần, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, Triệu Dật cười nói. Đi làm công nhân dọn nhà, giúp đỡ Tiếu Tiếu chuyển nhà, đổi chỗ ở mới, Lý Dương tò mò hỏi. Tiếu Tiếu là ai, mỹ nữ nào vậy, Cách Trương?